Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu. 2. Nghe được hóa trang tiểu ca kêu chính mình Hoa Linh Nhi. Ninh Hoan Tâm, thật đúng là chính là sửng sốt một chút. Hoa tỷ, ngươi tới thật sớm mà ni, nhìn Ninh Hoan Tâm sững sờ ở chỗ đó. Hóa trang tiểu ca nhưng thật ra tự quen thuộc, mỉm cười chậm rãi đi tới Ninh Hoan Tâm bên người. Hoa tỷ, ngươi hôm qua mới nhập tổ, còn không có gặp qua ta đi. Ta kêu Thạch Thụy, tất cả mọi người đều kêu ta tiểu thạch đầu, tiểu thạch đầu. Ngươi hảo, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía Thạch Thụy gật gật đầu. Kỳ thật ta biết ngươi sớm như vậy lại đây nhất định là tưởng thừa dịp ít người hảo hảo hóa trang. Cái này không thành vấn đề, giao cho ta là đến nơi. Nói Thạch Thụy lôi kéo Ninh Hoan Tâm ân vị tới rồi một bên hóa trang ghế. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Điệp. Ngươi là Hoa tỷ trợ lý sao? Đi trước chỗ đó chơi một lát trò chơi đợi lát nữa đi. Chúng ta đoàn phim hiện tại có wifi Tạ Ngọc Điệp. Này chỗ nào tới chuyên viên trang điểm A? Đáng tin cậy à không? Kỳ thật ta. Lúc này, Ninh Hoan Tâm lại muốn nói cái gì? Một bên Thạch Thụy lại lần nữa đánh gãy nàng. Hoa tỷ, ta biết ngươi hôm nay muốn quay chụp nào một tuồng kịch. Ngươi yên tâm, tay nghề của ta tuyệt đối không thể so Yến Tử tỷ kém monster. Yến Tử chính là Lạc Dĩnh Tâm cái kia. Tư nhân chuyên viên trang điểm. Xem ra bọn họ đều rất quen thuộc. Bất quá. Này không phải trọng điểm, trọng điểm kỳ thật là ta không họ Hoa. Ninh Hoan Tâm có điểm bất đắc dĩ nhìn Thạch Thụy. Ta kêu Ninh Hoan Tâm, ngươi kêu ta Hoan Tâm là được. Ninh Hoan Tâm nhìn không ra Thạch Thụy tuổi tác, nhưng là nghĩ đến hẳn là so với chính mình đại điểm đi. Nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thạch Thụy lại một chút cũng không xấu hổ. Ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi diễn Hoa Linh Nhi tới. Ngày hôm qua ta cũng đi quay chụp hiện trường đưa người xem. Hoa, ngạch, Ninh tỷ ngươi diễn thật tốt quá. Quả thực chính là Hoa Linh Nhi tái thế a. Trước kia đường biên kịch nói, toàn bộ giới giải trí, ai cũng diễn không ra nàng dưới ngòi bút Hoa Linh Nhi. Nhưng là ta cảm thấy ngươi diễn đặc biệt giống. Đây là trong lòng ta, Hoa tỷ. Ta chính là Hoa tỷ fan não tàn. Ta là Minh Hoa Đảng. Minh Hoa CP cả đời đẩy. Ninh Hoan Tâm, ta hiện tại có điểm loạn. Chúng ta có phải hay không không ở một cái kênh thượng? Ngươi nói đường biên kịch, là này bộ kịch biên kịch sao? Ninh Hoan Tâm rốt cuộc bắt được cơ hội, hỏi Thạch Thụy một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thạch Thụy mở to hai mắt nhìn, giống như là thấy quỷ giống nhau. Ninh tỷ, ngươi không biết Đường Dạ Lam sao? Nàng chính là tân duệ nhân khí nữ tác gia. Chúng ta này bộ Minh Nguyệt Pháp Sư chính là căn cứ nàng huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết cải biên a, có loại chuyện này sao? Ninh Hoan Tâm không yêu xem tiểu thuyết. Thật đúng là không để ý quá văn học giới sự tình. Nguyên lai Minh Nguyệt Pháp Sư cư nhiên là từ tiểu thuyết cải biên. Vì cái gì chính mình này vài lần tới đoàn phim đều không có nhìn thấy vị kia đường biên kịch đâu. Ninh tỷ nguyên lai ngươi không biết a. Thạch Thụy xem Ninh Hoan Tâm vẫn là vẻ mặt mơ hồ bộ dáng. Nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi có thời gian đi trên mạng lục soát một chút sẽ biết. Bất quá gần nhất Đường Dạ Lam bị bệnh, giống như rất nghiêm trọng. Đoàn phim khởi động máy nàng cũng chưa đến hiện trường đâu, bị bệnh. Đường Dạ Lam là Minh Nguyệt Pháp Sư biên kịch, cũng là tiểu thuyết bản thảo sáng tác giả. Mà này bộ kịch Lý Chính Hảo nói một đoạn ngàn năm chi luyến chuyện xưa. Như vậy, Đường Dạ Lam có thể hay không cùng chính mình nhiệm vụ có quan hệ đâu. Liên ở Ninh Hoan tâm phát ngốc thời điểm, Thạch Thụy đã giúp nàng đem trang hóa hảo. Hắn kỹ thuật thật sự không kém. Ít nhất Ninh Hoan tâm không cảm giác ra tới cùng ngày hôm qua trang dung có cái gì khác nhau. Ninh tỷ, vừa lòng sao? Thạch Thụy thu hồi chính mình chuyên dụng hóa trang công cụ. Vẻ mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan tâm ân. Vừa lòng, tiểu thạch đầu, thủ nghệ của ngươi thật sự thực hảo. Ninh Hoan tâm tự đáy lòng tán thưởng một câu. Hết chương.